nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1071. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1071. Lúc này Lê Hương đi đến. Cô cong đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt trong vắt nhìn lướt qua từng bạn nhỏ. Các bạn nhỏ, chào các con. Cô chính là cô giáo mới của các con. Cô giáo Lê, Oan. Các bạn nhỏ nhao nhao thi nhau hét lên kinh hãi. Trời ạ, cô giáo mới thật xinh đẹp hiền dịu quá. Quả thực còn đẹp hơn cả mẹ mình. Giống như từ tiên nữ hạ phàm ấy. Cầu Đản vô cùng kích động đẩy đẩy Mạc Thần Dịch bên cạnh. Dịch Dịch, mau tỉnh lại. Mau nhìn mấy cô giáo tiên nữ mới đến kìa. Wow, Mạc Thần Dịch đã ngủ rồi. Tối hôm qua vì kiểm tra một chút lỗ thủng bên trong lập trình nên cậu ngủ trễ. Bây giờ là thực sự rất mệt. Cô giáo mới đến cậu cũng không có hứng thú. Lê Hương đứng trên bục giảng nhìn về phía Mạc Thần Dịch. Sau đó cô đi tới cạnh Mạc Thần Dịch. Bạn nhỏ Dịch Dịch ơi, mau dậy thôi. Mặt trời đã mọc qua cái mông nhỏ của con rồi đấy. Mạc Thần Dịch đang ngủ mơ mơ màng màng thì nghe được một giọng nói thanh lệ mềm mại. Âm thanh vô cùng êm tai. Giống với giọng của mẹ trong tưởng tượng của cậu như đúc. Mạc Thần Dịch nhanh chóng mở mắt ra. Tỉnh dậy, cậu lập tức nhìn thấy Lê Hương. Hôm nay Lê Hương mặc chiếc đầm hoa nhí. Suối tóc đen nhánh nhu thuận xõa xuống. Khuôn mặt tuyệt sắc lớn chừng bàn tay. Hiện tại cô đứng trước mặt Mạc Thần Dịch. Ánh dương ngoài cửa sổ rọi từ phía sau cô. Rát lên người cô một dãy ánh kim mỹ lệ mà ấm áp. Cô cứ như vậy, nhìn cậu, tươi cười. Mạc Thần Dịch cảm giác giống như nằm mơ. Cậu thường xuyên mơ thấy mẹ mình. Mẹ cũng đứng trong ánh mặt trời nhìn cậu cười như vậy. Thế nhưng ở trong mơ cậu không thấy rõ mặt của mẹ. Mặc kệ cậu cố gắng thế nào, cậu cũng không thể thấy rõ. Còn bây giờ, cậu đã thấy rõ. Cảnh trong mơ cùng hiện thực nhanh chóng chồng chát với nhau. Mạc Thần Dịch vươn tay xoa xoa đôi mắt nhập nhèm của mình. Bởi cậu anh cảm giác đây là một giấc mộng. Lúc này Lê Hương chậm rãi ngồi xổm người xuống. Cô vươn tay chống cằm. Còn dí dỏm nháy mắt. Bạn nhỏ Dịch Dịch, gương mặt con đáng yêu như vậy. Sao lại nỡ lòng chôn mặt xuống bàn ngủ chứ? Nếu như con nghe lời cô giáo Lê, từ hôm nay bắt đầu trước 9 giờ đi ngủ, ngày mai con sẽ càng thêm đáng yêu hơn một chút đó. Hai người hiện tại cách nhau rất gần, gần đến mức Mạc Thần Dịch thấy được đôi mắt đong đầy sao sáng của Lê Hương. Gần đến mức Mạc Thần Dịch ngửi được mùi hương ngọt ngào trên người Lê Hương. Hình như đây là mùi hương trên người mẹ. Trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo mà lạnh lùng của Mạc Thần Dịch từ từ đỏ ửng. Lại có chút xấu hổ. Keng keng keng. Lúc này Lê Hương làm ảo thuật lầy ra rất nhiều món quà nhỏ. Các bạn nhỏ ơi, hôm nay cô giáo Lê có chuẩn bị cho các con một phần quà này. Wow, hai mắt các bạn nhỏ đều sáng rực. Trong tay Lê Hương đều là các món đồ chơi nhỏ. Có cái là công chúa Barbie nhỏ. Có cái là nhân vật hoạt hình dễ thương. Nói chung đều là những thứ đâm thẳng vào trái tim các bạn nhỏ này. Cô giáo tiên nữ ơi, con muốn cái này ạ. Cô giáo tiên nữ ơi, con muốn cái này. Các bạn nhỏ lên lần lượt trước chọn món quà mình thích. Mạc Thần Dịch nhìn phía trước đám con nít díu ra díu dít phía trước. Cậu không biết nói, sớm đã bị chen đến rồi góc phòng sau cùng. Cách chương.